Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 376, phòng tuyến. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc không biết xuất phát từ cái dạng gì tâm lý. Bình nguyên bên cạnh khu đông đảo bộ lạc, cư nhiên không có bất luận cái gì một cái bộ lạc có phái người vào núi hướng Hắc Thạch bộ lạc làm ra trước tiên báo động trước sự tình tới. Có lẽ ở bọn họ xem ra, lần này chiến tranh kết quả, ở thổ kê bộ lạc xuất động như thế kinh người đại quân lúc sau, căn bản là đã không có bất luận cái gì trì hoãn. Vì Hắc Thạch bộ lạc cái này trước kia chỉ là từng có vài lần giao dịch. Giao dịch khi ghê gớm làm cho bọn họ chiếm một chút tiện nghi xa lạ bộ lạc. Bọn họ thật sự không cần phải mạo hiểm đắc tội thổ kê bộ lạc. Cái này thật lớn nguy hiểm. Tới làm ra như vậy tốn công vô ích sự tình tới. Còn có không ít nô lệ thương nhân. Chẳng sợ phía trước đã cùng bộ lạc liên minh ngoại phái người viên đạt thành hiệp nghị. Hơn nữa nhận lấy một bộ phận tiền đặt cọc. Lúc này bọn họ ở thu nạp không ít nữ nô lệ. Lập tức liền tính toán muốn đi trước Lạc Lôi Sơn mạch Hắc Thạch bộ lạc. Tiến hành lợi nhuận phong phú giao dịch khi. Vẫn như cũ là sinh sôi ngừng bước chân. Hủy bỏ sở hữu mậu dịch kế hoạch. Thậm chí bọn họ còn ở kế hoạch. Nên như thế nào cùng thổ kê bộ lạc thủ lĩnh tiếp xúc một chút. Sau đó có thể ở thổ kê bộ lạc đại quân phản hồi khi. Từ giữa mua sắm một ít tiện nghi điểm nô lệ. Thật lớn đại kiếm thượng một phiếu. Này hết thảy nguyên nhân. Đơn giản là bọn họ mọi người đều nhận định một chút. Hắc Thạch bộ lạc. Còn có cái kia cái gọi là bộ lạc liên minh. Này đó đột nhiên bùng nổ lên đồ nhà quê nhóm. Lập tức muốn xong đời. Mà lúc này Ngưu lão gia, còn có toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm. Đối với xa xa vượt qua dự tính thổ kê bộ lạc đại quân. Cùng với bọn họ hành trình, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả Ngưu lão gia thứ này chính mặt xám mày cho ở công trường. Thượng bận rộn, việc làm bất quá là muốn nắm chặt thời gian. Đúng lúc xây cất ra ba đạo công sự phòng ngự ra tới. Ở Liên quân Liên hợp Bộ chỉ huy nhất trí quyết định hạ. Kế hoạch ở núi non vào núi khẩu đến Hắc Thạch bộ lạc này đoạn khoảng cách thượng. Chọn lựa ra ba chỗ vào núi nhất định phải đi qua nơi. Sau đó ở nơi đó xây cất ra chắc chắn công sự phòng ngự cùng bố trí hảo phòng tuyến. Lấy đạt tới chục thứ chống cự. Lùi lại thổ kê bộ lạc đại quân tiến công tốc độ. Tiêu hao đối phương binh lực cùng tinh lực mục đích. Trong đó xa nhất một chỗ phòng tuyến, ở Hắc Thạch bộ lạc 2.000 dặm ở ngoài. Trung gian kia chỗ phòng tuyến ở khoảng cách ước 1.200 dặm địa phương. Cuối cùng một đạo phòng tuyến, cách Hắc Thạch bộ lạc đều chỉ có không đến 300 dặm lộ trình. Hành quân gấp nói đều không cần một ngày thời gian, là có thể đúng lúc đuổi tới. Sở dĩ không đem phòng tuyến bố trí đến xa hơn địa phương. Đó là suy xét đến trải qua hơn năm xây cất lúc sau. Đi thông sơn mạch ngoại bình thản đại lộ. Cũng chính là chỉ tu đến xa nhất 2.000 dặm ở ngoài địa phương. Ở này đó xây cất tốt trên đường lớn tiến hành binh lực cùng vật tư điều động. Không thể nghi ngờ là sự kiện nửa công lần sự tình. Mà vượt qua này đoạn khoảng cách lúc sau. Sẽ tiêu phí mấy lần trở lên thời gian cùng tinh lực. Rất có điểm mất nhiều hơn được hương vị. Lần trước từ hiện đại vị diễn, mua sắm rất nhiều quá thời hạn đồ hộp cùng cơm chưa thịt trở về lúc sau. Ngưu lão gia liền mang theo hai cái phụ binh đại đội. Hướng bọn họ tiến hành rồi trong khi một tuần. Hiện đại hóa vũ khí thao tác huấn luyện. Nói tại như vậy ngắn ngủn thời gian. Cũng chính là có thể làm này đó cái gì cũng đều không hiểu thổ hóa nhóm. Học được đơn giản nhất trang đạn cùng nổ súng. Đến nỗi nhắm chuẩn cùng chính xác này đó nói. Ngưu lão gia chỉ hy vọng hướng bọn họ có thể ở quá trình chiến đấu chung. Có thể nhanh chóng trưởng thành lên. Thứ này không biết ở nơi nào. Nhìn đến quá như vậy một câu. Thực chiến chính là tốt nhất lão sư. Ngưu lão gia không biết đây là không phải thật sự. Nhưng là ít nhất thoạt nhìn tương đương có đạo lý. Cho nên hắn quyết định đem hữu hạn đạn dược, chút xuống đến thổ kê bộ lạc đại quân đỉnh đầu phía trên. Tới rèn luyện ra này đó thổ hóa nhóm chính xác ra tới. đến nỗi vũ khí lạnh huấn luyện. Như thế không cần Ngưu lão gia thao thượng nửa điểm tâm. Đây cũng là Ngưu lão gia duy nhất có thể cảm thấy vui mừng địa phương. Thủ hạ đảm đương các giáo quan hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm. Có tương đương phong phú sử dụng kinh nghiệm. Những cái đó chiêu thức cùng động tác thoạt nhìn có lẽ phi thường xấu xí. Nhưng là tuyệt đối chí mạng cùng hữu hiệu. Khoảng cách hắc thạch bộ lạc gần 2.000 dặm ở ngoài. Bộ lạc liên quân trong kế hoạch. Đạo thứ nhất phòng tuyến sở tại. Nơi này là một chỗ hai tòa thật lớn ngọn núi chi gian cửa ải. Hai sơn chi gian bất quá một dặm nhiều điểm độ rộng. Quả thực trời sinh chính là thiết trí phòng tuyến hảo địa phương. Số lượng 8.000 người lao công sớm liền tới rồi nơi này. Bọn họ từ bỏ rớt tiếp tục tu lộ công tác, mà là toàn lực xây cất khởi các loại công sự phòng ngự tới. Chẳng sợ này nói phòng tuyến mục đích, bất quá là vì trì hoãn một chút thổ kê bộ lạc đại quân tiến công tốc độ. Nhưng là suy xét đến đối phương ưu thế binh lực, còn có phòng tuyến sở khởi đến hữu hạn hiệu quả, Ngưu lão gia vẫn như cũ vì toàn bộ công sự phòng ngự cường độ định ra nghiêm khắc tiêu chuẩn, thậm chí vì thúc giục công trình tiến độ, cùng với giám sát công trình chất lượng, Ngưu lão gia bất quá là vừa rồi giáo hội hai cái phụ binh đại đội, thao tác pháo cao xạ chờ hiện đại hóa vũ khí, liền vội vàng vàng tự mình chạy tới nơi này. Mỗi ngày chi gian, Ngưu lão gia trừ bỏ không ngừng ở phòng tuyến xây dựng công trường thượng chuyển động, chỉ đạo mọi người thi công bên ngoài, ở rất nhiều thời gian, hắn thậm chí là tự mình động thủ hỗ trợ, đem chính mình làm cho đầy người bùn sa cũng là không rảnh lo điểm này. Đạo thứ nhất phòng tuyến chủ thể là một đạo cao 15 mễ, độ rộng đạt tới 5 mét lũy thổ tường thành. Tường thành hai sườn còn có thật sâu cắm vào mặt đất gỗ thô, làm chống đỡ cùng gia cố. Tường thành bên ngoài, tự nhiên là ắt không thể thiếu thật sâu chiến hào. Chiến hào cái đáy cũng là cắm đầy tước tiêm lúc sau. Lại dùng lửa trại nướng ngạnh mộc thứ. Chẳng sợ trải qua nhiều lần chiến đấu lúc sau, Ngưu lão gia thứ này đã biết như vậy mộc thứ. Đối với da dày thịt béo đồ đằng chiến sĩ tới nói, căn bản là khởi không được nhiều đại tác dụng, liền tính là đối thượng bình thường chiến sĩ, có khả năng khởi đến tác dụng cũng là tương đương hữu hạn. Bất quá Ngưu lão gia vẫn là làm người không nề này phiền. Đem chiến hào cái đáy cắm đầy, này chủ yếu là bởi vì, người trong lòng sẽ đối này đó bén nhọn vật thể, có loại bản năng sợ hãi. Chỉ cần đối phương xung phong lại đây thời điểm, đối mặt mấy thứ này cho dù là hơi chút chần chờ một chút, Ngưu lão gia cảm thấy cũng là đáng giá. Bởi vì có này ngắn ngủn thời gian, trên tường thành trường cung tay có lẽ là có thể nhiều khai cung bắn tên một lần, tạo thành càng nhiều sát thương hiệu quả. Đối lập khả năng lấy được hiệu quả, chế tác cùng bố trí mộc thứ sở tiêu phí về điểm này điểm công phu, hoàn toàn có thể nói thượng là siêu giá trị. Mặt khác, ở tường thành ngoại ở ngoài 3 dặm xa khoảng cách chung, lại lần nữa bị khai quật ra vô số hố to. Như vậy chiêu số tuy rằng nói quê mùa một chút, bất quá mấy lần chiến đấu cho thấy, chúng nó nhiều ít có thể tạo được một ít lùi lại đối phương xung phong tốc độ tác dụng. Đạo thứ nhất phòng tiến thượng, trừ bỏ này nói tường thành cùng chiến hào, còn có đông đảo hố to bên ngoài, Ngưu lão gia còn xây cất không ít nửa ẩn nấp ụ súng. Ở chiến đấu phía trước, có thể thực tốt đem kia mấy chục môn cao pháo cùng hòa tiện ẩn nấp hảo. Liền tính là đối mặt đến từ trời cao điều tra, cũng mơ tưởng phát hiện này đó hiện đại hóa vũ khí tồn tại. Cảm tạ đến từ hiện đại vị diện những cái đó liều mạng sinh sản ngũ kim tiểu xưởng gia công. Ở quá ngắn thời gian liền vì Ngưu lão gia sinh sản ra cũng đủ số lượng thành phẩm. Có này đó sắc bén công binh sạn lúc sau, trực tiếp làm lao công công tác hiệu suất tăng lên mấy lần trở lên. Cũng đúng là như vậy, Ngưu lão gia dựa theo trước mắt thi công tiến độ tới xem, nhiều nhất còn có một tháng thời gian, đạo thứ nhất phòng tuyến là có thể hoàn toàn hoàn công. Khi đó, phòng trường thảm thiết chiến đấu cũng đem chính thức bắt đầu rồi đi. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quyển sách này có đọc.